Tình bất yếm trá, chương 29, suy nghĩ. Góc truyện audio.com, lại dám mang ảnh khỏa thân của ông chủ ra đùa giỡn. Yến Luật hít một hơi vào, bất mãn mà kêu căng tháo khuy áo thứ hai của áo khoác ngoài ra. Có muốn nhìn hiện tại hay không? Ôn Tửu cười cười nhìn anh, lúc ấy anh rất béo. Yến tiên sinh tức giận đến trước mắt tối sầm, quả quyết tháo ra cái khuy áo thứ ba. Ôn Tửu bỗng nhiên cười nói, nhưng mà thật đáng yêu. Khóe môi Yến Luật cong lên, hừ, cái này còn được đấy. Thực ra cũng không thể trách Ôn Tửu chỉ nhìn chằm chằm vào nhân vật nam chính. Thật ra là vì tình tiết của bộ phim này quá nhàm chán. Đúng như người bán vé đã nói, trong phòng sang trọng độ ấm vô cùng đầy đủ, đợi một lát nữa chắc sẽ sưởi ấm khô cả miệng người. Ôn Tửu nói, anh có tiền không? Tôi muốn đi mua chai nước uống. Lâm thời bị Yến Luật lôi ra, cô cũng không mang đồng nào trên người. Tính cách Ôn Tửu rộng lượng, lúc há miệng đòi tiền, vô cùng tự nhiên hào phóng, rất tùy ý giống như đang đòi tiền người trong nhà. Bởi vì một chai nước cũng chỉ có mấy đồng, Yến Luật rất thích cảm giác tuyệt không khách sáo này. Dường như anh đúng thật là bạn trai của cô. Nhưng vấn đề là, lần trước là băng vệ sinh, lúc này đây lại là nước khoáng, anh muốn tỏ vẻ hào phóng mạnh tay vung tiền như rác vì người đẹp một lần. Đều không có cơ hội, để tôi đi, Yến Luật đứng dậy đi ra ngoài. Chưa đến 10 phút sau đã mang theo một túi nhựa màu trắng trở về. Những quán nhỏ quanh đây đều không mở cửa, chỉ có một quán bán nước lê ướp đường phèn thôi. Cái này rất ngon, vẫn đang nóng hổi đây. Tôi thích, Ôn Tửu vô cùng vui vẻ nhận lấy. Phát hiện trong túi có hai cái ống hút, nhưng lại chỉ có một ly nước lê ướp đường phèn. Anh không uống sao, tôi mua hai ly, kết quả là một cái trong đó miệng không chặt, bị dì ra. Vậy thì, chúng ta cùng uống đi. Một chữ được của Yến Luật còn chưa thoát ra, chỉ thấy Ôn Tửu cắm hai cái ống hút vào. Đỏ là của tôi, lam là của anh đấy. Sau đó Ôn Tửu ngậm cái ống hút màu hồng uống một ngụm. Dễ uống, hương vị rất ngon, anh thử xem, nói xong, đưa ly cho Yến Luật. Yến Luật nhìn cái ống hút màu lam kia, lập tức nghĩ tới cái ga giường mình mới chỉ ngủ một đêm lại vô cùng bị ghét bỏ kia. À, ống hút cũng phân chia rõ ràng như vậy, ghét bỏ nước bọt của anh đúng không? Anh cố ý ngậm ống hút đỏ uống một ngụm, rồi trả cho Ôn Tửu. Ừ, mùi vị không tệ. Ôn Tửu vốn cũng không chú ý tới động tác của anh. Một lát sau lại bưng nước lê lên uống một ngụm. Yến Luật nheo mắt lại nhìn bờ môi màu đỏ nhạt và cái ống hút màu đỏ hồng kia. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ, cái này có tính là cô đã hôn anh, hay là anh đã hôn cô rồi không? Ý nghĩ này vừa tới, lập tức đã không thể dừng lại. Trong đầu anh lập tức tự động bắt đầu trình chiếu một số hình ảnh rất kích tình nóng bỏng. Anh vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, hóng gió mát một chút. Phim này, anh xem đứt quãng, trên cơ bản là Ôn Tửu xem nhân vật nam chính, còn anh đang xem Ôn Tửu. Đến lúc xem hết phim đi ra, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa. Yến Luật đang định khởi động xe, đúng lúc bà nội gọi điện tới, hỏi, hai đứa có trở về ăn cơm trưa không? Không về đâu, bọn cháu ăn ở bên ngoài. Cúp điện thoại, Yến Luật nói với Ôn Tửu, tôi đưa cô đi ăn thử quà vặt ở đây. Thành Cầu có một quán ăn vặt ở đầu phố, món ăn bên trong rất không tệ, đề nghị này rất tuyệt. Ôn Tửu lập tức mỉm cười gật đầu, được, được. Lúc đi ra bên ngoài, nơi có đồ ăn ngon cảnh đẹp vẫn luôn là nơi hấp dẫn Ôn Tửu nhất. Yến Luật lái xe, trực tiếp đi đến quán đồ ăn vặt của Thành Cổ, rẽ vào một phố quà ăn vặt, kết quả vừa dừng xe, đi bộ vào, dạo một vòng thì mới phát hiện ra tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ rồi. Ôn Tửu nhìn cả phố ăn vặt đều vắng vẻ, cười phì không ngừng, vì chưa lại cho Yến tiên sinh chút mặt mũi. Xoay lưng về phía anh mà cười. Yến Luật nhìn vai Ôn Tửu hơi lắc lư, vô cùng lúng túng, sau đó nhớ lại, lần trước mình tới chỗ này là vào chợ đêm mùa hè. Tiết tấu sinh hoạt của thành phố nhỏ chậm, vừa mới qua năm, phần lớn cửa hiệu cắt tóc, tiệm cơm, cửa hàng trên đường đều đóng cửa. Ngoại trừ khách sạn, chúng ta đi vào trong khách sạn ăn đi. Ôn Tửu nói, không cần, đi về nhà đi, nói không chừng còn có thể về kịp ăn cơm trưa ở nhà đấy. Hai người về đến nhà, Tôn Mai đang thu dọn bát đĩa, nghe thấy Yến Luật và Ôn Tửu vẫn chưa ăn cơm, đã muốn đi vào nhà bếp ngay để làm thức ăn một lần nữa. Ôn Tửu vội nói, không cần, để cháu tự làm, cô cũng đã mệt mỏi nửa ngày rồi. Ôn Tửu đi vào phòng bếp, Yến Luật do dự đứng ở cửa phòng ăn một lát, cũng đi vào theo, dừng một chút hỏi, muốn tôi giúp cái gì không? Ôn Tửu quay đầu nhìn anh, tự nhiên cười nói, không cần, tôi tùy tiện xào một món thôi. Úc Thiên Thiên đứng cách bàn ăn không xa, nhìn Yến Luật đang ở trong nhà bếp, trong lòng rung động đến khó có thể nói nên lời. Anh vậy mà sẽ đi vào nhà bếp giúp đỡ sao? Kinh ngạc qua đi, là ghen tuông chua xót. Anh vì Ôn Tửu, thật đúng là đã bỏ hết tất cả thanh cao, cao ngạo của mình, suy nghĩ một chút nữa. Những năm này, ở trước mặt mình, anh vẫn luôn mang bộ dáng ngồi tít trên cao, không cho người ta lại gần. Úc Thiên Thiên càng phát hiện ra thì trong lòng lại càng không cam lòng. Không phục, không lâu sau, Ôn Tửu đã bưng đồ ăn đi ra. Úc Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt. Hơi quay đầu lại, đã trông thấy Yến Luật lộ ra dáng vẻ thưởng thức, bưng cơm lên, bà nội ngửi thấy mùi hương, cười hỏi, tiểu Ôn, cháu làm món gì, lại thơm như vậy? Ôn Tửu mỉm cười đáp, cũng không có gì ạ, chỉ là ớt xanh xào thịt khô. Ừ, cái này ăn cơm là nhất, ông nội cũng hít hít cái mũi. Úc Thiên Thiên bực bội trong lòng, đứng lên nói, bà nội, cháu đi ra ngoài đi dạo một vòng. Để tiêu cơm, nói xong, đi ra khỏi phòng khách, tiến về phía công viên đối diện, nói là để tiêu cơm cũng không đúng, hẳn là để bớt giận, ngày mai sẽ là sinh nhật của ông nội, họ hàng thân thích của nhà họ Yến đều sẽ đi tới chúc thọ ông nội. Bữa tiệc sinh nhật trước kia, tuy Yến Luật chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mọi người trong nhà họ Yến đều đã mặc định cô là bạn gái. Vợ chưa cưới của Yến Luật. Năm nay Ôn Tửu đột nhiên xuất hiện, lập tức đã có ý lập lại trật tự. Yến Luật là muốn nói cho mọi người biết, Ôn Tửu mới là bạn gái thật sự của anh. Úc Thiên Thiên cảm giác mình đã đâm lao thì phải theo lao. Buông tay thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã thất bại. Cô không cam lòng, cũng sợ bị người khác chê cười. Không buông tay, lại không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Quan hệ với Yến Luật lại càng ngày càng kém. Giống như đã đi vào ngõ cụt, cô đứng ở đầu phố, nhìn công viên đối diện, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, Ôn Tửu làm món ớt xanh xào thịt khô này, thật sự là cay cay vô cùng ngon miệng, màu sắc lại vô cùng đẹp mắt, đồ ăn làm ở nhà nhưng hương vị cũng ngon và lạ không thua kém gì đồ ăn ở nhà hàng. Yến Luật ăn một hơi hết hai bát cơm nhưng vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn. Ăn sạch sẽ một bàn đồ ăn, đến một miếng ớt xanh cuối cùng cũng không buông tha. Ôn Tửu chỉ ăn một bát cơm, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn, ngồi ở một bên, đợi anh ăn cơm xong. Trong lòng Yến Tiên Sinh rất khoan khoái dễ chịu, như vậy mới đúng. Ôn Tửu thấy anh buông bát đũa, bèn cười hỏi, anh đã ăn xong rồi sao? Ừ, có chuyện gì sao? Biết điều mà lại dịu dàng ngoan ngoãn chờ anh ăn cơm xong như vậy. Có phải là có chuyện muốn nói với anh hay không? Hoặc là, muốn cùng anh đi ra ngoài tản bộ để tiêu cơm? Yến Luật quay đầu nhìn cô. Chờ cô mở miệng, Ôn Tửu dịu dàng cười cười. Vậy thì đi rửa bát đi. Yến Luật, Úc Thiên Thiên rất nhanh đã trở về. Nhìn thấy Yến Luật đi ra từ phòng bếp. Hai tay áo đã sắn lên. Hai tay lại ướt sũng. Quả thật kinh ngạc đến mở to hai mắt ra mà nhìn. Khó có thể tin hỏi. Anh đây là đang rửa bát. Yến Luật đỏ bừng mặt. Lập tức đã kêu căng hừ một tiếng. Rửa bát thì làm sao? Tôi sẵn lòng. Ôn Tửu bảo tôi làm gì thì tôi cũng đều đồng ý đi làm. Ôn Tửu đang ngồi xem tivi ở ghế sofa cũng không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Cái lời kịch này cũng có chút buồn nôn rồi. Chỉ là, ông chủ đã diễn tốt như vậy, nhân viên làm sao có thể không phối hợp đây? cô lập tức cười tươi như hoa nói, đi pha cho em chén trà đi. Yến Luật nhìn cô, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà trả lời được. Vừa pha trà vừa cắn răng, đây đúng là cái đồ nhân viên đối xử với ông chủ kiểu cháy nhà hôi của. Bỏ đá xuống giếng, quả thật là ai, nghĩ nghĩ, lại không nỡ đuổi việc. Buổi chiều vẫn là ngồi chơi mặt trược để giết thời gian. Dưới sự chỉ đạo của Yến Luật, kỹ thuật của Ôn Tửu đã tiến bộ rõ rệt, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm tối. Úc Thiên Thiên cũng lần đầu tiên đi vào phòng bếp bưng cơm. Bà nội nhìn thấy, trong lòng cũng sợ hãi than thầm một chút, đứa nhỏ này lại cũng đã biết đi vào nhà bếp rồi. Đã đến nhà họ Yến nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Xem ra là đang âm thầm so đấu với Ôn Tửu rồi. Đáng tiếc là đã tấn công sai hướng rồi. Yến Luật mới là quan trọng nhất, bởi vì hai ông bà cũng đã có tuổi rồi. Xưa nay thích nhất xem chính là tiết mục dưỡng sinh, cho nên bữa cơm tối nay cũng là làm dựa theo sách dạy nấu ăn bình thường trên TV giới thiệu. Buổi tối bình thường đều là húp cháo, mỗi ngày dường như đều không trùng món. Đêm nay chính là cháo củ từ. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Tửu đi lên tầng đánh răng. Cái này không phải là vì tuân thủ điều khoản trong thỏa thuận với Yến Luật, mà là chính bản thân cô thực sự cũng có thói quen đánh răng sau khi ăn xong. Cô không thích ăn đồ ăn vặt, bình thường ăn cơm xong, đánh răng rồi thì sẽ không ăn thêm cái gì, mà Nguyễn Thư lại chính là một cô gái đồ ăn vặt không rời miệng. Đồng thời thường ghen ghét Ôn Tửu có dáng người đẹp, lại càng thêm ghét thói quen tốt này của cô. Sửa soạn xong rồi, Ôn Tửu ra khỏi nhà vệ sinh. Tin nhắn của mẹ đến rồi. Phát triển như thế nào rồi? Ôn Tửu cầm lấy điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho tốt. Nói là phát triển rất tốt, thì lúc trở lại thành phố Z bà nhất định sẽ truy hỏi đến cùng. Hoặc nói không chừng còn đích thân muốn gặp Yến tiên sinh đây một lần. Nếu nói là phát triển không tốt, chắc chắn bà sẽ nói là, vậy con mau chóng trở về đi. Nhưng hôm nay mới là mồng 2, mồng 7 cô mới có thể trở về. Cho nên Ôn Tửu phút chốc tiến thoái lưỡng nan, do dự cả buổi mới mơ hồ trả lời một câu. Đang ở trong tình huống quan sát tỉ mỉ, tạm thời chưa có tiến triển. Rất nhanh, tin nhắn của Ôn Minh Nguyệt lại đến. Chỉ có hai chữ, bắt lấy, Ôn Tửu giờ khóc giờ cười. Mẹ chỉ xem được sườn mặt đã bảo con phải bắt lấy. Mẹ không thấy là quá qua loa với chuyện cả đời của con gái sao? Con chịu đi du lịch cùng với nó, đã chứng tỏ nó chắc chắn không tệ. Nếu đã không tệ, trông càng không tệ, vậy thì còn do dự cái gì? Sau khi trở về, sắp xếp thời gian, mẹ muốn gặp nó, phong cách của Ôn Minh Nguyệt trước sau như một vẫn là như thế này. Gọn gàng, quyết định nhanh chóng, Ôn Tửu lập tức nói. Về rồi nói, con chơi đùa mệt mỏi, buồn ngủ rồi, vừa để điện thoại di động xuống, đã có người gõ cửa. Ôn Tửu nói một tiếng mời vào, cửa phòng nhẹ đẩy ra, Yến Luật đi đến, hai tay bỏ trong túi áo. Dáng người cao to mạnh mẽ như cây tùng. Ngày mai là sinh nhật ông nội. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn. Giữa trưa, họ hàng đều đến chúc thọ ông nội. Cô mặc cái áo bông màu đỏ kia đi. Ôn Tửu gật gật đầu. Hỏi, tôi thật sự không cần chuẩn bị quà gì sao? Không cần, Yến Luật dừng một chút. Hắng giọng một cái, trang điểm mặt mũi xinh đẹp một chút là tốt rồi. Trang điểm mặt, Ôn Tửu vừa lúng túng lại vừa buồn cười. Thuận miệng nói, thật ngại quá, tôi không mang theo đồ trang điểm. Yến Luật nhìn khuôn mặt như tô như vẽ của cô. Không cần nghĩ ngợi nói ra một câu. Không sao, cô không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp. Cũng không biết có phải là do ánh đèn màu cam hay không. Trên khuôn mặt xưa nay thanh cao kiêu căng tuấn mỹ của Yến Luật đột nhiên hiện lên một tầng ôn nhu. Đôi mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng sáng quắc nhìn cô. Bên trong có một vài điểm sáng của ngọn đèn nhảy lên. Ôn Tửu chợt thấy ánh mắt của anh hơi khác thường. Đảo mắt hỏi, anh còn có việc gì sao? Yến Luật bừng tỉnh, không có việc gì, tôi chính là đến thông báo cho cô một tiếng. Mày kiếm cong lên, lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo xưa nay. nghiêm mặt nói, cô vẫn là đến phòng tôi đi. Bằng không thì, Úc Thiên Thiên thấy chúng ta mỗi người một gian, tất nhiên sẽ sinh nghi, để cho thấy bản thân mình không có suy nghĩ và ý đồ nào khác. Yến Tiên Sinh cố gắng sụ mặt, dùng giọng giải quyết việc không để nói. Ôn Tửu nói, được, lát tôi sẽ đi qua. Cô định trước đó sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Thư, hỏi thăm cô ấy về tình huống ngày hôm nay. Yến Luật không vui xoay người đi ra ngoài. Cô vậy mà cũng không lập tức đi cùng anh, còn lề mề đòi muốn chờ một lát, làm việc thật không chuyên nghiệp, lại còn muốn ông chủ phải chờ. Anh nhẫn nại ngồi trên ghế sofa chờ Ôn Tửu, cầm điều khiển từ xa trong tay đổi kênh liên tục. Kết quả, một tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, cô vẫn chưa tới, trong lòng Yến Luật như bốc lửa. Cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho cô, nhưng lại không có mặt mũi. Hừ, anh mới không phải là có vẻ không thể chờ đợi được. Gấp gáp khó kìm nổi mà muốn ở cùng một chỗ với cô. Yến Luật đi qua đi lại trong phòng 29 vòng. Lại đợi đến 40 phút, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Mở cửa phòng ra sang bên cạnh khởi binh vấn tội, bởi vì đang tức giận. Lúc gõ cửa, dùng lực cũng vô cùng mạnh, thùng thùng hai cái. Bên trong vang lên một tiếng trầm trầm, mời vào, hơi khác với giọng nói xưa nay của Ôn Tửu. Nhưng Yến Luật đang quá tức giận cũng không cảm thấy sự khác thường trong giọng của Ôn Tửu. Trực tiếp cau mày, đẩy cửa vào, kết quả vừa nhìn thấy Ôn Tửu ngồi trên ghế sofa. Anh đã giật mình, cách trương,